Chương 336, đất này bản không được a, 2. Ban sơ chỉ là một đạo hình bầu dục, dị vật, hình dạng, Bạch Kiêu còn tưởng rằng là ký ức quá mơ hồ tạo thành hình ảnh xé rách, nhưng theo thời gian đưa đẩy, nó hình dáng càng phát ra rõ ràng. Sau đó sẽ ở đó bóng người từ đơn thuần cái bóng dần dần hiện ra sắc thái thời điểm, Trịnh Lực Minh cấp tốc hoang mang rối loạn địa lao đến, đem Bạch Kiêu trong đầu hình ảnh trùng kích được thất linh bát lạc. Nói thực ra, nếu là biến thành người khác, Bạch Kiêu lúc này sớm đã nộ ý bừng bừng phấn chấn, nhưng Trịnh Lực Minh mấy tháng này tiếp xúc xuống tới, đối phương cái kia giấu ở mở chỗ sâu nhiệt tâm cùng thiện lương, thực sự để người đối với hắn không phát ra được tính tình tới. Lão sư, ta không sao, ngươi hãy yên tâm. Trịnh Lực Minh lại trầm ngâm thật lâu, mở miệng nói, ngươi có biết hay không Hứa Bách Liêm bị ngươi lây bệnh trí mạng kịch độc. Bạch Kiêu hiếp hạ con mắt, trong đầu cấp tốc chiếu lại lên cùng Hứa Bách Liêm đổi thành ký ức lúc tất cả chi tiết. Bạch Kiêu trí nhớ vô cùng tốt, mà ở Hồng Sơn học viện đắm chìm ma đạo gần thời gian một năm, cũng làm cho hắn có phi thường bén nhạy ma đạo trực giác, lập tức ý thức được vấn đề chỗ yếu. Tại cấy ghép đệ nhị ma chủng lúc, cái kia thâm thúy thương khung cùng đem trọn phiến thiên không đều lấp đầy ức vạn ánh mắt lần nữa phù hiện ở trong đầu. Thiên ngoại dị vật, Trịnh Lực Minh thở dài, không sai, vật kia hẳn là tại cấy ghép ma chủng thời điểm liền đã ẩn núp tại trong cơ thể ngươi, bởi vì dị vật đặc tính, chúng ta này một đám ma đạo chuyên gia quả thực là không ai nhìn ra mánh khóe, thẳng đến nó tại Hứa Bách Liêm thể nội dẫn bạo mới ý thức tới dị vật tồn tại, cũng là để cho người hổ thẹn không địa a. Bạch Kiêu không khỏi hiếu kỳ, Nguyên Thi lão sư cũng cảm thấy xấu hổ sao, ngươi còn thật là khó khăn ngược lại ta. Trịnh Lực Minh không khỏi giễu cợt, sau đó cấp tốc thu liễm tiếu dung, ngươi nơi này xác định không có vấn đề, bị loại kia thiên ngoại dị vật ký sinh lâu như vậy, không có vấn đề. Bạch Kiêu rất có lòng tin, mặc dù ly khai bộ lạc xác thực rất lâu, nhưng ta chung quy là phía dưới núi tuyết lớn lên bộ lạc thợ săn, đối với trạng huống thân thể của mình vẫn có thể nắm được. Trịnh Lực Minh trầm mặc thật lâu, gật gật đầu, tốt a, vấn đề này ta cũng không cùng ngươi tranh chấp, tạm thời tín nhiệm ngươi phán đoán tốt, nhưng là ta cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi cái này phía dưới núi tuyết lớn lên thợ săn, chi trước thời gian mấy tháng bên trong cũng không phát hiện trong cơ thể mình sống nhờ vật kịch độc, vậy thật là ký sinh tại trong cơ thể ta sao? Bạch Kiêu trái lại hỏi, liền không thể là Hứa Bách Liêm tại đổi thành thần thông lúc phát động, đã dẫn phát thiên ngoại dị vật xâm lấn sao? Tây Đại Lục không ở trường sinh thụ che chở phạm vi bên trong, đánh vỡ thương khung không hề hiếm thấy a, ta dựa vào. Trịnh Lực Minh hít vào một ngụm khí lạnh, thằng ranh con này thật đúng là cấp ra một cái đặc sắc đầu đề, đúng vậy a, dựa vào cái gì liền nói Hứa Bách Liêm trong cơ thể ký sinh vật đến từ Bạch Kiêu, liền không thể là đổi thành quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn sao? Bạch Kiêu tại Nam Phương Đại Lục gần đây một năm học tập, không ra ngoài dự liệu để hắn trưởng thành là một cái hợp cách điêu dân, đã trải qua học hội làm cho chỉ đạo lão sư không xuống đài được, thật không hổ là Nguyên Thi một tay mang ra ngoài học sinh xuất sắc a, được rồi, ngươi cảm thấy không có vấn đề liền tốt. Trịnh Lực Minh thở vì phò đem chính mình khi trước tất cả lo âu và nôn nóng đều quên sạch sành sanh, triển khai kế tiếp chủ đề, hậu thiên liền muốn bắt đầu khảo nghiệm cuối năm, tình trạng của ngươi không có vấn đề a? Bạch Kiêu hỏi ngược lại, có thế có vấn đề gì đâu, hết thảy đều theo chiếu lão sư chỉ đạo vững bước có thứ tự địa đẩy tới, cho nên có vấn đề liền là trách nhiệm của ta đi, ngươi có thế thật không hổ là Nguyên Thi môn sinh đắc ý a? Không, ta là nói, lão sư, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Bạch Kiêu trái lại nghiêm túc hỏi, xảy ra chuyện gì? Trịnh Lực Minh bị hỏi đến sững sờ, nhìn lấy Bạch Kiêu cái kia như lợi kiếm đồng dạng ánh mắt, rốt cục vẫn là không nhịn được lắc đầu, thôi được, mặc dù bọn hắn đều nói tốt nhất là đối với ngươi giữ bí mật, bất quá, về sau, Trịnh Lực Minh liền đem Hứa Bách Liêm cảm nhiễm dị vật, gần như chết bất đắc kỳ tử lại khởi tử hoàn sinh sự tình đơn giản nói, nói thực ra, tại dưới tình hình như vậy, ta thậm chí không ủng hộ khảo nghiệm cuối năm như thường lệ tổ chức, có cái tông sư cấp địa lôi ẩn núp, vẫn còn thiên ngoại dị vật vượt vào, bất kỳ cái gì phạm vi lớn đại quy mô quần thể hoạt động đều là không thích hợp. Bạch Kiêu suy nghĩ trong chốc lát, có chút dựng thẳng lên lông mày, cho nên hiện tại liền xử lý hắn, ta dựa vào, ta cũng không phải tới để ngươi khôi phục thành ăn lông ở lỗ giả nhân, động một chút lại đánh đánh giết giết ngươi. Lời đến một nửa, Trịnh Lực Minh mình cũng nói không được nữa, bởi vì Bạch Kiêu đưa ra đích xác là một gần như nhất lao vĩnh giật đề nghị, thừa dịp khảo nghiệm cuối năm chính thức mở ra, quét sạch Đông Tây Đại Lục ức vạn người chú ý trước đó, đem duy nhất tai họa ngầm nhổ, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất, vấn đề duy nhất chính là, hắn đã được đến thiên hạ đệ nhất nhân thư xác nhận. Trịnh Lực Minh nói đến đây, cũng rất là bất đắc dĩ, Chu Xá nhận định hắn khởi tử hoàn sinh không có vấn đề, như vậy hắn liền vẫn là Thánh Nguyên Đế Quốc học thuật giao lưu đoàn trưởng, thiên hạ chỉ có 13 tịch tông sư một trong, chúng ta không có bất kỳ cái gì có thể nói đến ra lý do đi giết hắn, một khi thực sự động thủ, liền mang ý nghĩa Đông Tây Đại Lục quốc chiến tương khải, trách nhiệm này, không có bất kỳ người nào gánh chịu nổi. Bạch Kiêu chất vấn, cho nên liền muốn tùy ý ức vạn người đưa vào phong hiểm phía dưới. Nếu như hắn thực sự là bị thiên ngoại dị vật ký sinh mới có thể khởi tử hoàn sinh, như vậy ai biết hắn biết mượn cuối năm cơ hội khảo nghiệm làm những gì? Trịnh Lực Minh nói ra, phong hiểm ai cũng biết, nhưng sự tình chính là như thế, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Ngươi cũng đem tinh lực tập trung đến khảo thí lên đây đi, bên ngoài sân nhân tố, từ chúng ta những lão sư này phụ trách, ngươi dù sao cũng là học sinh, chỉ cần kết thúc học sinh an phận là đủ rồi. Bạch Kiêu hỏi lại, học sinh an phận bao quát giúp đỡ học viện xây dựng cơ bản sao? Ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Trịnh Lực Minh cũng là tức hổn hển, ta là hơn để ý tới ngươi. Bạch Kiêu lại hỏi, lần khảo nghiệm này địa đồ đã trải qua xác định được sao? Tại đã trải qua mấy ngàn chữ lặp đi lặp lại lôi kéo sau, chủ đề rốt cục có thể trở về chính đề. Trịnh Lực Minh cũng là không thắng thổn thức, địa đồ đương nhiên quyết định, bất quá tình huống cụ thể nghiêm ngặt giữ bí mật, chỉ có đại tông sư bản người mới hiểu được, ngay cả Nguyên Thi cũng không đánh nhô ra tin tức, cho nên ngươi cũng đừng quan tâm những vấn đề này, chỉ cần dựa theo cố định phương lược đi chấp hành, lần khảo nghiệm này thắng lợi chính là ngươi vật trong bàn tay. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.